Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện. Linh đem nguyện vọng suy nghĩ một lần. Trên mặt đất dọn xong 7 viên ngọc rồng. Nhớ tới trước đó hướng về phía Krolin nghe được chú ngữ. Cất cao giọng nói: "Ra đi, rồng thiêng." Linh vừa dứt lời, ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối. Trên đất ngọc rồng bên trong lóe ra một hồi chói mắt bạch sắc quang mang. Bạch quang tại bành trướng đồng thời. Cấp tốc hướng lên vọt lên một đầu quanh co khúc khuỷu cột sáng. Cột sáng càng lên cao thăng trở nên càng ngày càng to. Tại Linh chớp mắt thời khắc, cột sáng đã hóa thành một đầu to lớn rồng thiêng chiếm cứ trên không trung. Dương nanh múa vuốt rất là dọa người. Linh đây là lần thứ hai thấy rồng thiêng. Nhưng khoảng cách gần thấy còn là lần đầu tiên. Thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng, không khỏi hơi hơi thất thần. Rồng thiêng khóe miệng có hai đầu vừa dài vừa thô râu rồng tại theo gió đong đưa. Đỉnh đầu chịu lấy một đôi cứng cáp phân nhánh sừng rồng. Mắt rồng tựa như một đôi to lớn bóng đèn tại phát ra ánh sáng. Rồng thiêng một bộ xem thường hết thảy vẻ mặt, kéo ra miệng đầy răng sắc miệng rộng, phát ra thanh âm uy nghiêm nói ra nguyện vọng của ngươi. Bất luận cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Cũng là chỉ có một cái. Linh này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: "Rồng thiêng, mời ngươi đem lực chiến đấu của ta tăng lên tới 30.000 đi." Rồng thiêng đem hai con mắt to hướng Linh, nói mà không có biểu cảm gì nói. Miêu tả không đủ rõ ràng. Xin mời một lần nữa nói ra nguyện vọng của ngươi. Linh nhớ tới sức chiến đấu cái này khái niệm là bồi dưỡng châu nói cho hắn biết. Hiện tại toàn bộ nhân loại trên địa cầu đoán chừng chỉ có một mình hắn có thể hiểu được. Liền đổi cái phương thức nói. Thỉnh thần long tướng trên người của ta có khí gia tăng 100 lần đi. Trên địa cầu đỉnh cấp võ thuật nhà vòng tròn bên trong. So sánh thống nhất chính là dùng khí tới làm võ thuật cân nhắc đơn vị. Một người khí tức thâm hậu trình độ quyết định hắn võ thuật cao thấp. Cũng chính là sức chiến đấu cao thấp. Linh hiện tại sức chiến đấu là 300. Hắn đây là đem sức chiến đấu theo khí lời giải thích tới đổi. Dùng thuận tiện rồng thiêng lý giải. Quả nhiên, rồng thiêng lúc này hiểu hắn theo như lời cân nhắc đơn vị. Thế nhưng lý giải sắp xếp hiểu. Nói ra lại làm cho Linh có chút thất vọng. Nguyện vọng này ta bất lực. Ta không cách nào thực hiện vượt qua ta lực lượng phạm vi nguyện vọng. Linh lẩm bẩm nói. Quả nhiên là như thế. Cái kia, thỉnh thần long để cho ta có tại cực độ chính xác cuộn sống 8 hạt đậu tiên đồng thời. Còn có dư lực khống chế thứ 9 cố ý thức năng lực đi. Rồng thiêng nói mà không có biểu cảm gì nói. Miêu tả không đủ rõ ràng. Xin mời một lần nữa nói ra nguyện vọng của ngươi. Linh mồ hôi một thoáng. Phí hết nửa ngày sức lực mới nói rõ về sau. Rồng thiêng biểu thị có thể giúp một tay thực hiện. Thế nhưng lần này chính xác điều khiển năng lực tại kỹ thuật xong về sau liền sẽ biến mất. Không cách nào đem loại này độ thuần thục cố định tại Linh trên người. Bởi vì không có 8 hạt giống nhau như đúc đậu tiên. Linh lại lần nữa im lặng. Thở dài một hơi sau thầm nghĩ. Xem ra rồng thiêng cũng không phải vạn năng. Mặc dù có rồng thiêng, cũng không cách nào đi đường tắt. Có một số việc không cách nào tránh né. Mong muốn thực hiện, phải tự mình nắm giữ. Một mình đối mặt, rồng thiêng nói. Mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có nguyện vọng sao? Có. Linh cực nhanh suy nghĩ một chút. Thử thăm dò nói. Xin cho cha mẹ của ta phục sinh đi. Rồng thiêng tập trung suy nghĩ một lát sau nói. Nguyện vọng này ta thực hiện không được. Bởi vì cha mẹ ngươi linh hồn cùng thân thể đều tại Diêm La Vương đặc biệt trong sự quản lý. Diêm La Vương lực lượng so lực lượng của ta phải cường đại. Ta không cách nào thực hiện vượt qua ta lực lượng phạm vi nguyện vọng. Đáp án này Linh sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù đạt được phủ định trả lời chắc chắn. Còn không tính là đặc biệt thất vọng. Tiếp xuống hắn nói ra một cái khiến cho Quy tiến sĩ ngoài ý liệu nguyện vọng. Khiến cho rồng thiêng đem trên người ta ngoài hành tinh linh hồn người ích tiến sĩ chân nhân phục. sinh đi. Quy tiến sĩ nghe xong giật nảy cả mình, vội vàng nói, không phải không nhường ngươi phục sinh ta sao? Ngươi cái này hỗn đản, ngươi đừng cho là ta phục sinh người kế nhiệm vụ liền sẽ hủy bỏ. Đó là không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Linh hì hì cười nói, không thử một chút làm sao biết, không cần cảm tạ ta. Ta làm việc tốt là không cầu hồi báo. Làm người không thể ánh sáng vì mình, có đôi khi cũng phải vì người khác cân nhắc. Rồng Thiêng tập trung suy nghĩ thật lâu. Linh cùng Quy tiến sĩ đấu trong chốc lát miệng sau dừng lại. Đang lúc hai người bọn họ thấp thỏm lo lắng lúc, Rồng Thiêng mở miệng nói, nguyện vọng này ta có khả năng thực hiện, thế nhưng sẽ có phong hiểm. Nguyên lai Quy tiến sĩ linh hồn cùng lò bát quái đến gần thời gian quá dài, dính vào một chút chút lò bát quái khí tức, mà lò bát quái là một kiện phi thường cường đại khí cụ, vượt xa say mê long phạm vi năng lực. Nếu như nhất định phải cưỡng ép phục công việc lời nói, phục sinh sau Quy tiến sĩ trong đầu, khả năng sẽ chỉ có lúc đầu một bộ phận linh hồn. Tức phục sinh sau hắn có thể sẽ là một cái kẻ ngu. Tại Rồng Thiêng giải thích xuống, tại Quy tiến sĩ mãnh liệt yêu cầu dưới, Linh từ bỏ nguyện vọng này, hắn cũng không hy vọng phục sinh một cái kẻ ngu đi ra. Liên tục bốn cái nguyện vọng đều không có thực hiện, Rồng Thiêng tựa hồ có một chút điểm ngượng ngùng, trên mặt không có cái kia cỗ vênh váo hung hăng vẻ mặt. Thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều, mời nói ra nguyện vọng của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có nguyện vọng sao? Linh hao hết miệng lưỡi cho phép nửa ngày nguyện vọng, một cái đều không thực hiện, bụng cũng đã đói, liền mở miệng cầu nguyện, ta muốn một bàn cha ta sở trường nhất đồ ăn, ân, liền bày ở nhà của ta nhà hàng trên bàn đi, ta trở về ăn. Rồng Thiêng trên mặt tựa hồ buông lỏng, nguyện vọng này rất dễ dàng, tốt, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, như vậy, gặp lại đi. Rồng Thiêng sau khi nói xong tiêu tán trên không trung, bảy viên ngọc rồng theo cột sáng đồng loạt bay lên bầu trời về sau, hóa thành bảy cỗ hào quang, tứ tán bay mất. Linh tựa hồ cảm thấy Rồng Thiêng lần này biến mất tốc độ muốn so tại Quy đảo lần kia nhanh. Quy tiến sĩ tại Rồng Thiêng biến mất sau thành khẩn nói, Linh, ta thâm cừu đại hận có thể hay không đến báo, thật chỉ có ngươi cái này hy vọng. Còn xin ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Xin nhờ. Linh ngồi lên cân đẩu vân hướng về phía nhà tiến đến. Trong nhà có một bàn liro một dạng tay nghề đồ ăn đang chờ hắn. Đã rất lâu không có hưởng qua phụ thân tay nghề, Linh lòng chỉ muốn về. Khiến cho cân đẩu vân dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn về sau. Tâm tình thật tốt, Linh mới nói, ta hết sức đi. Cũng là coi như ngươi nhiệm vụ này làm không được, ta cũng không sợ ngươi không đánh chết ta. Bởi vì có thần long mà. Đến lúc đó ngươi chạy ra thân thể ta bên ngoài càng tốt hơn. Ta khiến cho Quy gia gia bọn hắn thu thập đủ ngọc rồng, cầu nguyện để cho ta phục sinh. Ha ha ha ha. Hôm nay giải quyết rất nhiều nan đề. Còn có một bàn thức ăn ngon đang chờ ta. Ta thật sự là thật cao hứng. Quy tiến sĩ nghe xong yên lặng không nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Linh tựa hồ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, một sức lực thúc giục cân đầu vân nhanh lên nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Trở lại Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo khoảng trống, Linh nhảy xuống cân đầu vân, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vừa hướng nhà đi hai bước, đã thấy trong nhà cửa mở ra, quét dọn vệ sinh cái kia đại thẩm một nhà đi ra. Đại thẩm vừa thấy được Linh, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu Linh trở về rồi. Ai nha, nghĩ không ra tay nghề của ngươi cùng ba ba của ngươi một dạng cao minh. Liro trên trời có Linh, nhất định sẽ vì ngươi thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Đại thẩm lão công vỗ vỗ Linh bả vai lớn tiếng tán dương. Tiểu Linh, Lâm gia có người kế tục, là bản lãnh của ngươi, cũng là Huyền Nguyệt trên đảo việc vui. Từ khi Liro sau khi rời đi, chúng ta có đôi khi nghĩ ra ngoài ăn cơm đều tìm không ra địa phương. Lần này tốt, rốt cục không cần lái thuyền chạy đến Nam Đô đi ăn cơm. Lâm gia quán cơm lúc nào nặng mới khai trương? Còn không có định tháng ngày. Vậy ngươi định ngày tốt lành sau nhất định phải nhớ kỹ cùng ngươi thúc, Người thẩm nói một chút. Chúng ta sẽ đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyệt quần đảo. Đến lúc đó khiến cho tất cả mọi người tới vào xem. Linh đã cảm động lại khổ sở. Nhất định, nhất định. Nói xong lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Dưới đáy lòng la lớn. Đại thúc đại thẩm, bàn này đồ ăn là ta đặc biệt hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện muốn tới. Thật không phải ta vì để cho tiệm cơm nặng mới khai trương. Làm cho ngươi người một nhà ăn thử đó a. Đại thẩm một nhà cáo biệt đi xa về sau. Linh nhĩ lực tốt, nghe được đại thẩm tại huấn hài tử nhà mình. Xem người ta Linh, lại hiểu chuyện lại có bản lĩnh. Nhìn lại ngươi, ốc tiêu liền là ăn cơm đi ngủ chơi game. Nói chuyện trò chơi liền hai mắt sáng lên. Cái gì vương giả thuốc trừ sâu. Ăn gà ăn vịt loại hình nói đến đạo lý rõ ràng. Nói chuyện đứng đắn liền này không được vậy sẽ không. Đừng nói nấu cơm làm đồ ăn. Nhường ngươi tẩy cái bát đều tẩy không tốt. Chấm ngoặc kép, giờ khóc giờ cười Linh trở lại trong phòng. Phát hiện hảo tâm đại thẩm một nhà sau khi ăn xong. Đem đĩa bát đũa cho hết rửa. Trên bàn cũng xoa sạch sành xanh. Khiến cho nghĩ từng chút cơm thừa đồ ăn thừa Linh thất vọng. Linh tại nhà hàng dùng sức hít vài hơi. Rốt cục ngửi thấy từng tia quen thuộc cơm mùi tức ăn thơm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.